hoàn toàn không có cách nào ghép được sự kiện mình nằm trên giường bệnh. Vậy thì xã giao uống rượu lại được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net